Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 337, tránh sự. Góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến đây, hắn dứt khoát bộc phát ra vẻ hung ác, tiến lên một bước, dùng cả hai tay, trực tiếp xách lên Mai Mai từ trên người Như Thương giống như xách con gà con. Tên kia vừa rời khỏi Như Thương liền hô to cứu mạng. Nhưng Như Thương lại một chút cũng không có ý tứ cứu hắn. Nàng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền vọt tới chỗ một chậu nước sạch bên cạnh vốn là chuẩn bị cho Mai Mai. Bắt đầu nghiêm túc chăm chỉ rửa mặt, một bên kia, hai người ngươi một câu ta một câu mà nhao nhao ầm ĩ, Như Thương không đếm xỉa tới. Những thứ thuốc màu này rất khó rửa, nàng phải ở trước gương đồng thật lâu, mới có thể tẩy sạch làn da, lộ ra diện mạo vốn có. Rốt cuộc giải quyết, khi đứng thẳng trở lại, không khỏi thở dài ra một hơi, thầm nghĩ lần này không có Tiêu Phương ở bên người, Mai Mai quả nhiên không có nhiều bận tâm. Lẽ ra nàng ngày thường cũng không có nhiều niềm nở, thế nào Mai Mai này lại không sợ nàng chỉ sợ Tiêu Phương đây? Bên này trăm mối vẫn không có cách giải, bên kia hai người cãi vả dường như cũng thành một giai đoạn rồi. Cuối cùng ai thắng ai thua không biết, nhưng cuối cùng Mai Mai không có nhào tới trên người nàng nữa. Như Thương dùng ánh mắt cảm kích ném về phía Vạn Sự Thông. Lại nhìn thấy trên cổ hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một đường vết cắt. Rất rõ ràng, là móng tay dài Mai Mai xước lên, nàng bất đắc dĩ, dứt khoát tới kéo cửa một cái, hướng về phía bên ngoài kêu hô. Lấy cho ngữ cô nương các ngươi một chậu nước để rửa mặt. Khi quay đầu lại ý cười trên mặt đã không còn, thấy nàng nghiêm túc, dù cho Mai Mai cũng không còn cười cợt nữa. Hắn biết Như Thương tới đây cũng không phải để ôn chuyện xưa. Lập tức sẽ nói đến nội dung quan trọng, chính là chủ đề nhiều năm trước tới nay hắn đều cố tình lãng tránh. Đó là một khuất nhục, cũng không thể nào bằng sức một mình thay đổi khuất nhục. Bị người quản chế nhiều năm như vậy, mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn phải nghe lệnh làm việc, người ta bảo làm gì thì làm cái đó. Đối với cái người các chủ này, hắn không chỉ một lần dứt khoát muốn giết chết, nhưng lại cũng biết, chỉ cần các chủ vừa chết, con tin bọn họ trong tay đối thủ giữ cũng đều có thể như chơi với trứng. Cách chương.